Kiều Hoa khó dưỡng, chương 122, biên kịch ích ảnh đế 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, what, Tô Thanh này thật sự trâu bò. Cư nhiên chủ động chia tay. Hiện tại Giang Tử Sâm còn nhớ mãi không quên. Giang Tử Sâm mím môi, trầm mặc cũng là hồi đáp tốt nhất. Đinh Thường thở ra một ngụm chọc khí, bước nhanh đi đến trước mặt Giang Tử Sâm, vội vàng nói, hai người tối hôm qua nói cái gì? Một lát nữa phóng viên đến, tôi chuẩn bị một chút bản thảo, chỉ thảo luận kịch bản. Giang Tử Sâm chậm rãi nói, nếu như không có quan hệ người yêu, Đinh Thường cũng có thể đem chuyện này để đối phó với phóng viên. Nhưng hiện tại sự tình biến thành như vậy, học viện đều biết, cũng chính là rất nhiều người đều biết Giang Tử Sâm trước kia nói qua chuyện luyến ái. Người tình tin đồn lại chính là Tô Thanh. Việc này tuyệt đối có thể bị viết thành tình cũ phục cháy. Cố tình, thật đúng là cái gì cũng chưa làm. Thật sự nghẹn khuất, hắn cắm thắt lưng, ở trong phòng đi tới đi lui. Quay đầu, nhìn thấy Giang Tử Sâm lấy di động ra nhìn, nhịn không được trấn an. Chuyện này, cậu không cần lo lắng. Tôi thay cậu xử lý. Thanh giả tự thanh, trên màn hình di động, chính là tin nhắn điện tử. Người đại diện của anh sẽ xử lý sao? Nếu không muốn em giúp AH làm sáng tỏ không? Hà, đừng giả vờ không thấy. Em biết anh đã tỉnh. Khinh bỉ, JPG hình ảnh. Ngón tay thon dài dừng ở trên bàn phím di động. Hạ xuống một câu chào phúng. Lưu Tố Thanh, em có phải hay không thật sự vô tâm vô phế? Ngày hôm qua trong lời nói làm cho tâm thần hắn run lên. Hiện tại lại như thế, làm cho hắn thật sự phẫn nộ. Tại sao bây giờ cô có thể làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh? Lưu Tố Thanh nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt rét lạnh, cô đứng tại bên giường, tay gắt gao nắm chặt, nữ nhân viên công tác đứng ở một bên. Còn hỏi, Giang đại ảnh đế bên kia nói cái gì? Cô hừ lạnh một tiếng, nói, tôi đi lên tìm hắn. Nữ nhân viên một giây trước còn cười cười, giây tiếp theo liền biến sắc mặt. Cô ấy có chút không rõ, nhìn thấy Lưu Tố Thanh liền váy ngủ cũng chưa thay, mang dép lê của khách sạn liền hướng ra phía ngoài bước đi. Đợi đến khi mọi người nhìn không thấy, nữ nhân viên công tác mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Run lên thân mình, vội vàng chạy theo ra ngoài, nét mặt bình tĩnh. Lưu Tố Thanh liền thang máy cũng không đi, trực tiếp đi tới cầu thang bộ, đi qua hai lầu, gõ cửa phòng Giang Tử Sâm. Đinh Thường vừa nghe tiếng động, theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ, mới 7 giờ hơn, các phóng viên chạy tới cũng phải là 8 giờ chứ. Ai? Đinh Thường cao giọng hô. Lưu Tố Thanh chọn cao mi, trả lời, là tôi, Tô Thanh. Giang Tử Sâm nhíu mày. Đinh Thường nhìn Giang Tử Sâm một cái, không thấy hắn có vẻ mặt gì. Đi đến cạnh cửa, hắn thật sự muốn nhìn bạn gái trước kia của Giang Tử Sâm rốt cuộc là dạng gì. Hắn nghĩ như vậy, tốc độ mở cửa cũng nhanh không ít. Vừa mở cửa ra, còn chưa kịp thấy rõ mặt Lưu Tố Thanh, đã bị Lưu Tố Thanh đẩy sang một bên. Thân mình không hề phòng đã bị đánh lên vách tường. Thật vất vả giảm bớt đau đớn, dương mắt nhìn về phía Giang Tử Sâm, hoàn toàn dại ra, liền rên rỉ đến bên miệng cũng dừng lại. Dáng người dưới váy ngủ tơ lụa đột nhiên hiện ra, lộ ra da thịt trắng mịn, tóc dài rối tung ở phía sau lưng, hỗn độn lại quyến rũ. Cô gái sải bước ngồi ở trên đùi Giang Tử Sâm, một bàn tay lại lôi kéo áo hắn, làm cho hắn rời khỏi sofa. Giang Tử Sâm, là anh vô tâm vô phế hay là tôi? Mẹ tôi liền nghĩ cách giúp anh, anh làm sao lại nhìn không ra? Lưu Tố Thanh gắt gao mím môi, anh chính là giả ngu. Động tác đơn giản thô bạo, không giải thích. Đáy mắt Lưu Tố Thanh tựa hồ có một ngọn lửa thiêu đốt, nhìn chằm chằm Giang Tử Sâm, khóe miệng cười lạnh, da thịt gần nhau, Giang Tử Sâm thậm chí có thể cảm nhận được hai luồng trước ngực mềm mại. Cô không có mặc nội y lại đi ra ngoài như vậy. Cách Trương